Hương yêu, chương 20, góc truyện audio.com. Người bạn này của em rất có tâm về phần là cái. Tâm, gì? Thư Luật đè nén cảm xúc, đầu mày khóe mắt đều là hàn ý lạnh lẽo. Chỉ Tịnh cầm cái hộp trên tay, đột nhiên nhớ tới năm rồi Lương Duệ Tư nói lần sinh nhật tới sẽ cho cô một món quà. Không chỉ anh ta mà còn có Nghiêm Hạo, bọn họ vào ngày lễ Tết đều sẽ tặng nhau một ít đồ nho nhỏ. Nhưng mà không ngờ rằng quà tặng của Lương Duệ Tư trước thời hạn sớm như vậy. Suy cho cùng cách sinh nhật cô còn một khoảng thời gian rất dài. Có qua có lại, Chỉ Tịnh đặt cái hộp ở một bên, Thư Luật nhàn nhạt liếc một cái. Hai người đều không tiếp tục vấn đề này nữa. Xe dừng lại ở cửa tiểu khu, Thư Luật không nói chuyện, Chỉ Tịnh cũng không nhúc nhích. Ánh sáng bên trong xe tối mờ, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính xe rơi vào. Trải lên một lớp xám bạc, Chỉ Tịnh cởi dây an toàn ra, do dự một lát nghiêng người qua ôm Thư Luật. Về nghỉ ngơi cho tốt. Thư Luật không nói một lời, giơ tay ôm sát cô, cúi đầu đè môi lên. Lưỡi linh hoạt không nề nang xông vào miệng Chỉ Tịnh tùy ý ngang dọc. Bọn họ đều đói khát lâu lắm rồi, một khi động tình liền có chút khó mà kiềm chế. Bàn tay thô ráp của Thư Luật như là mang theo lửa ma sát vuốt ve phía sau lưng lộ ra của Chỉ Tịnh. Tiếng thở dốc trong không gian nhỏ hẹp mờ tối tựa như phóng đại gấp mấy lần, yêu kiều gợi tình. Chỉ Tịnh hít thở dồn dập, đôi mắt nhìn Thư Luật ngập tràn quyến rũ, hàm ẩn ánh nước. Hơi thở nóng bỏng của Thư Luật phun ở bên tai Chỉ Tịnh, anh cúi đầu cắn lên cổ cô. Chỉ Tịnh bỗng dưng thở gấp, bị Thư Luật kích thích đến mơ màng. Thế cho nên vào cửa nhà cô mới phản ứng lại, dường như quên mang lên vật gì đó. Cô dựa vào cửa vén vén mái tóc dài, nghĩ thầm ngày mai lấy cũng vậy thôi. Phải nói là con người đều thực tế. Từ sau khi quan hệ hai người trở nên rõ ràng, thái độ của Thư Luật đối với Chỉ Tịnh chuyển biến rất nhiều. Hành trình đều sẽ được báo, thỉnh thoảng cũng sẽ không giấu vết nói vài câu quan tâm. Tựa như ngày hôm nay xe không thuận gió cũng trở nên thuận gió. Xe thuận gió, có nghĩa là Capon đi chung xe, đi nhờ xe, ý chị là thường ngày không có đi chung xe với nhau mà bây giờ cũng trở thành đi chung. Hơn nữa, anh còn xung phong làm tài xế chuyên trách của Chỉ Tịnh. Buổi sáng Chỉ Tịnh đang chuẩn bị ra cửa liền nhận được điện thoại của Thư Luật. Khi xuống lầu, chiếc Bentley màu đen đã chờ ở bên ngoài. Thư Luật mặc một bộ Âu phục màu xanh dương đậm chín chắn kín đáo. Giày da đắt tiền trên chân không nhiễm một hạt bụi, tay phải cầm một ly cà phê thản nhiên tựa vào bên xe, một bộ dáng tuấn tú hiên ngang. Chỉ Tịnh cúi đầu nhìn thoáng qua váy của mình, dương dương khóe miệng. Cô mặc một cái áo đầm tay dài nhấn eo bằng vải ca. Kim màu xanh ngọc ôm sát thân hình khiến dáng người lồi lõm của cô hoàn toàn phác họa ra. Thế này cùng với một thân của Thư Luật ngược lại nhìn rất nổi bật. Thư Luật thấy cô đến, đứng thẳng người lên, vứt cái ly vào thùng rác. Vịn cửa xe, lên xe, chỗ phó lái có bữa sáng anh mua lấy lòng Chỉ Tịnh, một phần há cảo tôm, một phần xíu mại gạch cua, còn có hai cái bánh bao nhân custard cùng một ly trà sữa. Đều là của tiệm nổi tiếng Nghiễm Phúc Ký, số lượng hơi nhiều Chỉ Tịnh ăn không hết, anh còn muốn ăn thêm chút không? Chỉ Tịnh đánh tay lái xe ra, anh ăn rồi, vì thế Chỉ Tịnh ăn hết há cảo tôm cùng xíu mại gạch cua. Sau đó cô mới nhớ tới chẳng phải người này ghét nhất là trên xe có mùi tùm lum sao. Góc truyện audio.com. Thư Luật nắm tay lái đốt xương tay rõ ràng, Chỉ Tịnh yên lặng nhìn, nhớ tới ngày hôm qua hai tay này phủ ở trên lưng trần của cô khiến cảm thấy tê dại, không khỏi thẳng người lên. Sao anh đổi xe vậy? Chiếc kia đưa đi bảo chi? Cái áo của em rơi ở trên xe tối qua. Thư Luật im lặng, lần sau lấy đi. Từ bãi đậu xe đi ra, Chỉ Tịnh quang minh chính đại đi cái thang máy chuyên dụng của Thư Luật. Tới phòng làm việc nhìn thấy Đồng Dao đúng lúc định đi canteen ăn sáng, Chỉ Tịnh liền đưa hai cái bánh bao nhân custard còn nóng hổi cho cô ta. Không chê thì cầm đi, cô gái nhỏ ngạc nhiên vì được sủng ái nhận lấy, vội vàng nói cảm ơn với Chỉ Tịnh. Hoàn cảnh nhà Đồng Dao không tốt, miễn miễn cưỡng cưỡng học tiếp đại học, trong nhà còn có em trai bị bệnh tim. Tuy bây giờ cô ta đang thực tập nhưng tiền lương đã cao hơn nhiều so với những công ty bình thường. Song Đồng Dao vẫn rất tiết kiệm như trước. Cô ta để bánh bao xuống, sau đó cầm iPad đi đến bên cạnh Chỉ Tịnh. 9 giờ có một cuộc họp thảo luận về kế hoạch. Chị cần ghi nhớ, Chỉ Tịnh mở máy tính, lấy văn kiện ra quét mắt chừng vài lần. Ừ, biết rồi, giám đốc Chỉ. Chỉ Tịnh ngẩng đầu nhìn cô. Gì? Trên mặt Đồng Dao hơi ửng đỏ, nhìn Chỉ Tịnh ấp à ấp úng nói một câu. Nghe nói đây là dự án đầu tiên của chị ở công ty. Giám đốc Chỉ cố lên. Cảm ơn, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Đồng Dao, Chỉ Tịnh không nhịn nổi muốn cười. Cô bé này không phải là bị hai cái bánh bao custard làm cảm động chứ? Lần này họp không giống với trước kia, lúc này đây là sân nhà của Chỉ Tịnh. cho nên sáng sớm cô đã đi phòng hội nghị. Không ngờ có người còn sớm hơn cô. Thư Luật dáng người nổi bật ngồi ở chủ vị, dựa vào lưng ghế, uy nghiêm tự có. Thấy Chỉ Tịnh đi vào, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người cô. Chỉ Tịnh thuận tay đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Thư Luật. Sau khi đặt kẹp văn kiện lên bàn, hơi hơi nghiêng người. Thư Tổng hôm nay sớm vậy? Chỉ Tịnh nhìn anh, đôi mày thanh tú khẽ cong, đôi con ngươi sáng ngời. Ngay cả môi hồng phấn cũng hơi vểnh lên, Thư Luật nhìn ra trêu ghẹo từ trong mắt cô, giám đốc Chỉ cũng không muộn, còn hơn mỗi lần họp Chỉ Tịnh luôn lặng lẽ đến chót nhất im lặng ngồi ở cuối bàn, lần này cô quả thật sớm rất nhiều. Chỉ Tịnh cười cười, nhìn thời gian, rồi sau đó bất ngờ trở tay không kịp hôn ở khóe miệng Thư Luật một cái. Thư Tổng, có thử qua chơi trò văn phòng chưa? Thư Luật thản nhiên lườm cô. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn, rồi sau đó cửa bị đẩy ra. Trần Cách Phỉ nhìn thấy hai người trong phòng hội nghị, con ngươi chợt căng lên, liền sau đó trầm tĩnh lại rất nhanh. Đi đến ngồi xuống ở chỗ ngồi cố định của cô ta. Phía sau liên tiếp vào các người phụ trách của mỗi phòng. Chỉ Tịnh cầm kẹp văn kiện ở trên bàn lên, vẫn đi đến chỗ cuối nhất như trước, ngồi vào ghế như lão tăng nhập định. Sau khi hội nghị trải qua lời dạo đầu nhàm chán thì chính thức đi vào chủ đề. Trợ lý Hồng cố ý nhìn thoáng qua Chỉ Tịnh mới chậm rãi mở miệng. Hội nghị hôm nay chủ yếu là nhằm vào mùi hương muốn đưa ra thị trường cuối năm. Giám đốc Chỉ, mời. Chỉ Tịnh đứng lên, dáng người cô xinh xắn yểu điệu, cao 1m65 cùng với giày cao gót 8 phân, cả người nhìn có vẻ rất cao gầy. Một cái giơ tay một cái nhấc chân đều tràn đầy khí thế. Chỉ Tịnh cầm kẹp văn kiện đi đến trước máy chiếu, dùng máy tính mở PowerPoint ra. Một chữ được tô đậm in nghiêng đập vào mắt. Perfectionist, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Chỉ Tịnh điều chỉnh micro một chút, Hiệu Dinh từ khi thành lập đến nay đã hơn nửa thế kỷ, ngoại trừ 3 series mùi hương mấy năm qua còn lại hơn 20 series đều từ tay thầy Mai Phương Hoa mà ra. Chỉ Tịnh nhấn con chuột mở một series sớm nhất ra. Series thứ nhất tên là Heartbeat, đương nhiên là pha mùi thơm ngọt của hoa, đem kỳ vọng tốt đẹp nhất của người phụ nữ dung nhập trong đó, hình thành series. Heartbeat, vang bóng một thời, nói đến đây Chỉ Tịnh cười cười. Ngay cả bây giờ đề cập tới khoản này, vẫn có nhiều phụ nữ cảm thấy rằng trái tim thiếu nữ kia của bọn họ vẫn còn. Series Heartbeat vẫn luôn là mùi hương kinh điển trong kinh điển của Dinh. Trần Cách Phỉ thờ ơ nói. Đúng vậy, điều này tất cả mọi người đều biết. Đôi mắt Chỉ Tịnh chợt nhướng, tiếp tục mở ra cái kế tiếp. Đây có thể nói là một sơ đồ dòng chảy thời gian. Từ series thứ nhất đến series cuối cùng, được Chỉ Tịnh căn cứ theo thời gian mà mở từng cái ra. Vị trí cuối cùng chỉ để một gương mặt tươi cười đáng yêu thay thế cho mùi hương mới chưa đưa ra thị trường. Thật ra thầy Mai Phương Hoa sử dụng 20 loại hương thơm này để kể về cuộc đời khiến người ta hâm mộ của bà ấy. Từ series thứ nhất Limerence đến tuyệt tác cuối cùng Epoch đều nói rõ sự trìu mến cùng thâm tình của bà đối với một người đàn ông. Chỉ Tịnh không chút kiêng dè dừng ánh mắt ở trên người Thư Luật, trong đôi mắt dường như có cái gì đang chập chờn. Thư Luật thì lại dựa vào lưng ghế, lẳng lặng đối diện với cô. Lúc trước khi Chỉ Tịnh có giác ngộ này, trong lòng không thể nào nói rõ là cảm thụ gì. Tuy nhiên cảm thấy xót xa cho Văn Mạc Sơn, người phụ nữ ông ấy yêu cả đời thế nhưng lại yêu người đàn ông khác sâu sắc như vậy. Cô không thể tưởng tượng Văn Mạc Sơn dùng tâm tình gì để ký xuống hợp đồng kia. Dĩ nhiên, trong lòng Thư Luật đồng thời cũng trăm chuyển ngàn xoay. Anh nhìn Chỉ Tịnh bình tĩnh tự nhiên đứng ở trên đài, trong đôi mắt trầm tĩnh âm ỉ gợn sóng. Cô gái của anh, bỏ đi 3 năm, khi trở về thì giống như đã thay da đổi thịt. Tự tin, quyến rũ, sự kiêu ngạo kia càng biến thành từ trong ra ngoài. Nếu Chỉ Tịnh của ban đầu là một người hồn nhiên lanh lợi, vậy hiện tại trên người cô lộ ra một sức quyến rũ nữ tính rất hấp dẫn người ta. Kế tiếp mời mọi người xem một video trước. Chỉ Tịnh thu nhỏ PowerPoint, nhấn mở một văn kiện trên mặt bàn. Bên trong yên tĩnh vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Chỉ Tịnh im lặng lui sang một bên. Video không dài, chưa đầy 3 phút. Nội dung là một chai nước hoa được tự chế tạo. Tựa đề của video được kết hợp bởi những từ đang thịnh hành. Một chai nước hoa tự mình tinh chế. Bên trong không có âm thanh nào khác, tất cả mọi người chuyên chú nhìn màn hình lớn trước mặt. Ngắn ngủi vài phút, chai nước hoa này trình bày rất rõ ràng khái niệm của nó, sự cảm hứng, điều chế hương, còn có một ít thông tin quan trọng. Sau khi kết thúc, Chỉ Tịnh trở lại trên đài trong không khí yên lặng. Cô chống hai tay ở hai bên bàn, điềm tĩnh nhìn mấy người phía dưới. Ánh mắt trong suốt và kiên định, chủ đề dự án của tôi chính là Perfectionist, có rất nhiều hương thơm phức tạp rườm rà, đường lớn đơn giản là chủ trương lần này của tôi. Một mùi hương, chỉ cần người ngửi được có cảm giác vui vẻ, tâm trạng tốt như vậy tác phẩm đó thành công. Nói nhiều như vậy, series Perfectionist có quan hệ gì với tác phẩm trước của thầy Mai? Góc truyện audio.com, giám đốc phòng kế hoạch Ngụy Dĩ Châu khẽ gõ bàn hỏi. Chỉ Tịnh cười sáng lạn, tất cả thành tựu ngày nay của Dinh chẳng lẽ không đáng cho lão phu nhân cười thanh thản sao? Ý của cô là coi như Perfectionist là sự kết thúc một đời của thầy Mai sao? Giọng Trần Cách Phì mang ý cười hỏi, cằm Chỉ Tịnh khẽ nâng, mùi hương của tôi cho tới bây giờ đều chỉ có bắt đầu. Nếu có kết thúc cũng chỉ có thể là chuyện xưa của cô kết thúc. Hai tay thư luật khoác lên cạnh bàn, nhìn bọn họ cô tới tôi đi. Trầm ngâm hồi lâu, âm thanh trầm thấp vang vọng bên trong. Dựa theo ý nghĩ này, làm ra một kế hoạch đầy đủ. Tan họp, Chỉ Tịnh ngồi im ở bên cạnh bàn hội nghị, ở trong lòng một số cảm xúc khó có thể diễn tả được chậm rãi bình tĩnh lại. Mãi đến khi trong phòng hội nghị chỉ còn một mình cô, Chỉ Tịnh mới chậm rãi đứng dậy thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy đồ của mình, định rời đi. Cửa bỗng dưng bị người từ bên ngoài mở ra. Thư luật đã đi rồi quay lại. Hai người đứng đối diện ở trước cửa, Chỉ Tịnh vân vê cây bút trong tay. Sao lại quay lại, khóe miệng thư luật nhếch lên. Chẳng phải giám đốc Chỉ mong đợi chơi trò văn phòng với tôi sao? Cách chương.